Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 854, cô. Góc truyện audio.com. Bà cụ dường như nhớ lại những hình ảnh kinh khủng kia. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Toàn thân run rẩy dữ dội. Cô chủ đã giết chết bà ấy. Chiến Hàn Quân giật mình. Nếu không phải chính tay nghe thấy, anh hoàn toàn không thể tin được. Người mẹ hiền lành xinh đẹp của anh lại hung ác giết hại bà nội anh chưa từng gặp mặt như vậy sao? Bà cụ dứt quãng tiết lộ một số thông tin gây sốc. Ông cụ tức giận muốn giết cô Dư. Nhưng cô Dư, cô ấy là ác ma đầu thai. Tôi sợ cô ấy sẽ làm hại ông cụ. Cho nên đã cho cô ấy uống thuốc. Nhưng đã bị nhầm thuốc. Cậu chủ, thực xin lỗi. Ngàn vạn sai lầm đều là lỗi của tôi. Thái Vũ thấy mẹ bị kích thích liền nhanh chóng ngăn lại nói. Thưa anh, xin anh đừng kích thích mẹ tôi nữa. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt. Anh có thể bỏ qua cho bà ấy không? Chiến Hàn Quân nhìn bà cụ gầy yếu. Gật đầu. Được, anh gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chuyện sai trái giữa ông nội và mẹ. Năm đó thì ra không phải là mong muốn của ông. Còn mẹ anh, người tàn nhẫn giết bà nội anh như vậy, hẳn là không phải người lương thiện gì. Liên tưởng đến dòng họ của mẹ mình và thông tin mà Quan Minh Vũ và những người khác tìm được. Chiến Hàn Quân đã liên kết mẹ mình là Dư Thiên An và chỉ huy quân mà thế những ngày cuối cùng. Khi Quan Minh Vũ đẩy Chiến Hàn Quân ra thì Diệp Phong đang trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ. Anh à, vợ anh thật là may mắn. Người phụ nữ trẻ nói với vẻ hâm mộ. Diệp Phong rất xấu hổ. Nhưng không thể nói ra thân phận của mình. Đành phải cảm ơn rồi rời đi. Chiến Hàn Quân ngồi trong xe. Nhưng lại ngoái nhìn về phía trang trại và nói với Quan Minh Vũ. Cử người theo dõi sức khỏe của bà cụ đã nghỉ hưu 24. Lưu ý những người khác thường đến gần bà ấy. Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Quan Minh Vũ nói Diệp Phong đưa sổ ghi chép của mình cho Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, chị nông dân nói làm thêm nhiều thứ để lúc đói có thứ để ăn. Cô ấy còn nói nôn ngén các thứ tương tự đều là bệnh do nuông chiều mà ra. Chiến Hàn Quân gật đầu. Khi anh trở lại biệt thư thì trời đã tối mịt, người giúp việc báo cáo tình hình ban ngày của Nghiêm Linh Trang cho Chiến Hàn Quân. Cô ấy ăn rất ít. Hầu hết thời gian đều ngủ. Ôi, cô ấy còn hỏi tôi đây là đâu. Hình như là đang tìm lối ra khỏi biệt thự. Ừ, tôi biết rồi. Chiến Hàn Quân lên lầu, đèn trong phòng Nghiêm Linh Trang vẫn sáng. Cửa phòng khép hờ. Qua khe cửa, Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô đang nằm trên giường với rất nhiều tờ giấy A4. Mỗi tờ giấy đều được viết dày đặc. Chiến Hàn Quân đẩy cửa bước vào. Nhặt tờ giấy rơi xuống đất. Nhìn kỹ thì ra là kế hoạch bán hàng do cô viết. Cô đã sử dụng những khẩu hiệu quảng cáo hài hước và thú vị để quảng bá hiệu quả và ưu điểm sản phẩm của Nghiêm thị. Khá mới mẻ độc đáo. Nghiêm Linh Trang dừng bút nhìn anh. Chiến Hàn Quân tùy ý đặt những trang giấy lên giường. Nhìn có vẻ thích thú. Đôi mắt Nghiêm Linh Trang có chút mất mát. Anh Quân, anh nghĩ sao về kế hoạch mà tôi viết? Cô khiêm tốn hỏi. Quá phô trương. Anh nói sự thật. Nghiêm Linh Trang không hài lòng. Anh không thích là được rồi. Như vậy có thể chứng minh kế hoạch của tôi phù hợp với ánh mắt của công chúng. Chiến Hàn Quân, đây là một sự mỉa mai bóng gió. Anh không có ánh mắt đại chúng. Đương nhiên, Chiến Hàn Quân không thể để nhóc con này chiếm thế thượng phong. Dù sao anh chủ nghĩa đại nam nhân sẽ cảm thấy mất mặt nếu thua một người phụ nữ. Cách chương.